Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, lại một lần nổi danh. Lạc Phi lại một lần nữa, nổi danh. Tiết khóa thứ nhất về sau. Trường học bài viết trên đột nhiên xuất hiện một cái mới thiếp mời. Đồng thời ở ngắn ngủi mấy cái tiết khóa thời gian. Liền nhanh chóng trở thành bài viết đứng đầu nhất thiếp tử một trong. Thiếp mời tên gọi, chấn kinh. Hai ban ba kẻ đồi bại bí mật kinh thiên. Thiếp mời nội dung làm người say mê. Lấy một tên nam sinh thị giác bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Phát triển cùng cao trào. Địa điểm ở nhà vệ sinh. Thiếp mời viết tài văn chương phấn khởi. Các loại ví von hạ bút thành văn. Các loại phép bài tỉ. Phương pháp tu từ. Như rời núi lấp biển. Khái quát lên thì một câu. Ta tận mắt nhìn thấy. Hắn điêu thiền ở trên lưng. Đương nhiên. Đây chỉ là khoa trương ví von. Nhưng từ phát bài viết nam sinh phép bài tỉ. Phương pháp tu từ. Câu cùng chấn kinh cùng uể oải ngữ khí đến xem. Đó là thật lớn. Như chăn rừng thăm gió. Gương mặt dữ tợn. Sát khí đằng đằng. Cho dù ngăn cách mấy mét. Cũng có thể cảm thấy đập vào mặt hung hãn khí tức. Lạc Phi còn không biết việc này. Thẳng đến sau cùng một đoạn lớp tự học. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên quay đầu. Hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Đưa di động đưa tới trước mặt hắn về sau. Hắn mới biết được. Đi nhà vệ sinh. Vậy mà lại một lần trở thành trường học danh nhân. Mà lại cái này thành danh phương pháp. Thật sự là một lời khó nói hết. Lạc Phi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Mở ra bài viết. Đăng ký hết nợ số. Sau đó liên hệ chủ topic. Nói đối phương xâm phạm chính mình quyền riêng tư cùng người quyền. Thỉnh cầu xóa topic. Kết quả thiếp mời không có xóa bỏ. Chủ topic trực tiếp tăng thêm hắn làm hảo hữu. Cho hắn gửi đi tin tức nói. Đối phương ở viết huyền huyễn tiểu thuyết. Xin chớ tìm đúng chỗ. Nếu như tình huống thật là thật. Mời gửi đi ngươi một chương chăn rừng ảnh chụp cho ta nhìn. Ta rồi quyết định phải chăng xóa bỏ. Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này. Lập tức trì trệ. Ấn mở chủ topic đầu giống như nhìn thoáng qua. Là cái nữ sinh. Hắn lập tức trả lời nói. Mặc kệ tình huống là thật hay không. Nhưng hắn điểm danh 32 ban. Thuộc về xâm phạm danh dự. Thỉnh cầu xóa bỏ. Chủ topic. Đối phương vẫn chưa điểm danh trường học. Mà lại cũng không có điểm danh tên người. Chỉ là dùng 32 ban kẻ đồi bại để thay thế. Cũng không phải là chỉ có trường học của chúng ta có 32 ban. Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cũng có 32 ban. Lạc Phi đồng học. Xin chớ tìm đúng chỗ. Như ngươi thực sự cảm thấy cái này thiếp mời thì là nói ngươi. Vẫn là câu nói kia. Mời ngươi gửi đi một chương ngươi chăn rừng ảnh chụp cho ta nhìn. Cũng thừa nhận ngươi chính là 32 ban cái kia kẻ đồi bại. Ta rồi quyết định phải chăng xóa bỏ. Lạc Phi, chủ topic, nếu như ngươi lại không xóa bỏ. Ta sẽ hướng quan phương đưa ra xin. Lạc Phi rất tức giận. Hỗn đản này chủ topic là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn đi. Không có điểm phòng tuyến cuối cùng. Chủ topic, tùy ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi. Cái này thiếp mời vẫn chưa làm trái quy tắc. Cho dù quan phương xóa bỏ, ta vẫn là sẽ để cho nó đi ra. Hơn nữa còn muốn sao sao chú ý. Lạc Phi nổi giận, có tin ta hay không đi tìm ngươi. Chủ topic, Lạc Phi đồng học, hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Ta gọi Mỹ ban đầu thuần tử, là trường học phòng y tế mới tới lão sư, vừa tiếp nhận chủ topic trước, khả năng thật có chút làm không tốt. Cái kia Lạc Phi đồng học buổi trưa hôm nay tới tìm ta có thể chứ? Chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút sự kiện này. Thuận tiện ta còn có thể miễn phí giúp Lạc Phi đồng học kiểm tra một chút thân thể. Lạc Phi, Mỹ ban đầu lão sư, thân vì lão sư. Ngươi sao có thể để loại này thiếp mời ô nhiễm bài viết hoàn cảnh cùng ánh mắt của mọi người đâu. Hy vọng lão sư có thể giúp một tay xóa bỏ rơi. Vô cùng cảm kích, không nghĩ tới hỗn đản này chủ topic lại là phòng y tế lão sư. Mỹ ban đầu thuần tử, Lạc Phi đồng học muốn làm sao cảm kích lão sư. Lão sư đối tiền tài cùng khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có đối thân thể của nhân loại hứng thú cực nồng. Đặc biệt là hôm nay nhìn đến cái này thiếp mời về sau. Lão sư đối Lạc Phi Đồng học thân thể cực kỳ hiếu kỳ. Lạc Phi Đồng học nếu như có thể nằm xuống để lão sư nghiên cứu một chút. Lão sư nguyện ý xóa bỏ đầu kia thiếp mời. Lạc Phi rất muốn phát cái lăn chữ, nhưng nhịn xuống, trực tiếp đem đối phương xóa bỏ kéo đen. Hắn ấn mở thiếp mời tùy ý xem liếc một chút, lập tức đen mặt, ngoại trừ ước ao ghen tị, cùng hoài nghi cùng không tin nhắn lại bên ngoài. Còn có mỉa mai chế giễu ban trưởng. Khó trách chúng ta bài viết xếp hàng thứ nhất nữ thần sẽ tự cam đọa lạc đâu. Thì ra là thế. Ta khóc. Nguyên lai tưởng rằng nữ thần của ta là cái thanh thuần cao ngạo mỹ thiếu nữ. Chỗ lấy bị lừa, là quá đơn thuần quá thiện lương. Không nghĩ tới lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Sụp đổ, Lạc Phi chính nhìn mặt mũi tràn đầy lửa giận lúc. Trước mặt Tống Kỳ Kỳ đưa tới một tờ giấy. Lạc Phi, đừng nóng giận, bọn họ đều là một đám sẽ chỉ ước ao ghen tị vô năng phẫn nộ kẻ đáng thương. Không cần để ý bọn họ. Giữa trưa tan học đi nhà ta ăn cơm có được hay không? Hôm nay mẹ ta sinh nhật. Bất quá bọn hắn không ở nhà. Chỉ có ta ở nhà một mình. Lạc Phi, ta rất hiếu kỳ chăn rừng hình dạng thế nào đâu. Lạc Phi cầm bút lên. Trả lời một câu. Không có thời gian. Nhìn thế giới động vật đi. Hắn nhốt điện thoại di động. Không dám nhìn nữa. Sợ tiếp tục nhìn sẽ bị tức chết. Internet lực lượng quả nhiên cường đại. Đả thương người ở vô hình, giết người tại im ắng. Hắn tức giận ở ngực đau, lại không thể trả thù. Tống Kỳ Kỳ lại đem tờ giấy đặt ở trên bàn học của hắn. Người ta không thích xem tivi nha. Lạc Phi, kia buổi tối đâu? Buổi tối ngươi có thời gian không? Buổi tối cha ta sinh nhật, bọn họ đều đi ra. Chỉ có ta ở nhà một mình. Ta rất sợ hãi. Ta sợ trễ quá sẽ có chăn rừng leo đến ta trên giường. Lạc Phi Đồng học có thể mang theo ngươi chăn rừng đi bảo hộ ta sao? Lạc Phi chỉ trở về một chữ. Lan, Tống Kỳ Kỳ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tối nay ngươi đi nhà ta. Chúng ta cùng một chỗ trên giường lan. Lan trên mặt đất cũng có thể. Có được hay không? Lạc Phi xé tờ giấy. Không có đáp lại. Vừa mở ra sách giáo khoa. Ngồi cùng bàn đồng nhan cự đáng yêu đem bản bút ký đẩy tới. Lạc Phi Đồng học, giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao? Lạc Phi suy nghĩ một chút, bởi vì kiêm chức sự tình. Đối vị này đồng đại tiểu thư có chút áy náy. Theo nàng ăn một bữa cơm. Đương nhiên, tốt, đợi chút nữa ngươi ở phòng học chờ lấy. Ta đi canteen mua cơm. Đồng nhan nhan lập tức mặt mày hớn hở. Ừ, cảm ơn Lạc Phi Đồng học. Nàng hiện tại thật đáng ghét một người về nhà ăn cơm a. Cô đơn, liền cái người nói chuyện cũng không có chứ. Lạc Phi lấy điện thoại di động ra, cho ban trưởng phát cái tin nhắn. Ban trưởng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Ở phòng học ăn, Mộ Thiên Tuyết ngay tại trên bàn học nghiêm túc viết đồ vật. Cảm thấy tay máy chấn động về sau, lấy ra nhìn thoáng qua. Trả lời, không được, giữa trưa ta có việc. Là liên quan tới nhiệm vụ khen thưởng sự tình. Muốn cùng tiểu tiểu đi phân bộ một chuyến. Lạc Phi trong tim vui vẻ. Muốn phát tiền sao? Ban trưởng, vậy ta giữa trưa đi chung với ngươi a? Mộ Thiên Tuyết, không cần. Chu Chính Phong ở phân bộ. Ngươi đừng đi, ta cùng tiểu tiểu đi là có thể. Cầm đồ vật liền trở lại. Lạc Phi nghĩ đến cái kia Chu Phó Bộ trưởng. Một lần lại một lần phái người giết hắn cùng Lạc Gia Gia. Trong mắt lộ ra một vệt hàn ý. Hắn được nhanh điểm lần thứ hai thức tỉnh. Nhanh điểm mạnh lên. Sớm một chút đem cái kia lão già khốn nạn giết chết mới an tâm. Tan học tiếng chuông rất nhanh vang lên. Lạc Phi vừa đứng lên. Chuẩn bị đi ra phòng học lúc. Tống Kỳ Kỳ càng nhanh. Tiếng chuông còn không có dừng lại. Nàng thì đứng lên. Tới ngăn chặn hắn. Hai tay chống nạnh. Cái cằm khẽ nhếch. Nâng cao phình lên bộ ngực. Cơ hồ đến ở trên người hắn. Những bạn học khác nhìn thoáng qua, đều âm thầm nói thầm lấy rời phòng học. Náo nhiệt mặc dù tốt nhìn, nhưng vẫn là ăn cơm quan trọng. Mộ Thiên Tuyết thu thập xong đồ vật, từ chỗ ngồi đứng lên lúc, nhìn Tống Kỳ Kỳ liếc một chút, lại cho Lạc Phi một cái ánh mắt cảnh cáo về sau. Vội vàng rời phòng học, Rất nhanh, trong phòng học đồng học đều đi không còn chút nào. Ngoại trừ Tống Kỳ Kỳ Lạc Phi, còn có Đồng Nhan Nhan một người. Tống Kỳ Kỳ kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Nhan Nhan, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Không trở về nhà ăn cơm không? Nàng là biết đến, vị này Đồng đại tiểu thư mỗi ngày giữa trưa đều sẽ có chuyên môn tài xế đến đón nàng về nhà ăn cơm. Đồng Nhan Nhan nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ta không đói bụng, không muốn trở về. Tống Kỳ Kỳ nhíu mày, không muốn trở về liền đi căn tin, hoặc là đi dưới lầu đi một chút, ta có lời muốn đối Lạc Phi nói. Đồng Nhan Nhan tuy nhiên không nghĩ tiếp, nhưng cũng không dám phản kháng. Yếu ớt a một tiếng, đứng lên, Tống Kỳ Kỳ tránh ra vị trí, để cho nàng ra ngoài, nhưng hai tay mở to, sợ Lạc Phi thừa cơ chạy trốn. Kỳ thực Lạc Phi muốn là muốn đi, nàng làm sao có thể ngăn được. Bất quá lúc này, Lạc Phi tâm lý đang có một cái ý nghĩ ở do dự. Ý nghĩ này có chút bỉ ổi, có chút tối tăm, nhưng sự kiện này hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không thật xin lỗi ban trưởng, cũng để cho mình mỗi ngày giống như là mang theo một bộ gông xiềng đồng dạng. Rất không được tự nhiên. Nói chuyện yêu thương, này giải độc đan vì tình huống khẩn cấp hạ phá trường hợp ban thưởng. Tích phân không cách nào đổi lấy. Cần dùng ngươi người yêu 10 năm thọ mệnh đổi lấy. Một khi đổi lấy, không cách nào sửa đổi nhắc nhở. Khi ngài xác định người yêu một khắc này, hệ thống sẽ tự động tỏa định mục tiêu, cũng giảm đi này 10 năm thọ mệnh. Cho nên Lạc Phi một mực không dám thừa nhận ban trưởng là mình người yêu, cũng không dám cùng nàng nói chuyện yêu đương. Hắn hiện tại ý nghĩ là tùy tiện tìm một tên nữ sinh cùng với nàng nói chuyện yêu đương, sau đó bài trừ cái này ma chú về sau sẽ cùng này chia tay. Nhưng hắn không thể tùy tiện hại người. Ở Tống Kỳ Kỳ ngăn chặn hắn trong nháy mắt, trong đầu của hắn không có cảm giác nhảy ra qua phương pháp này. Nhưng rất nhanh lại phủ định. Tống Kỳ Kỳ tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không phải là người xấu. Hắn không có khả năng lợi dụng nàng, để cho nàng vô duyên vô cớ giảm đi 10 năm thọ mệnh. Đồng Nhan Nhan cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời phòng học. Tống Kỳ Kỳ lúc này mới lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ rất ngang bá đạo. Lạc Phi, ta muốn ngươi nói rõ ràng, ngươi đến cùng thế nào mới nguyện ý cùng ta nói chuyện yêu đương? Thế nào mới nguyện ý tiếp nhận ta? Ngươi nói, Lạc Phi gặp nàng ngẩng lên cái cằm, ưỡn ngực mướt, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Cau mày nói, chờ ngươi chừng nào thì học hội tôn trọng người. Cái gì thời điểm không lại điêu ngoa tùy hứng rồi nói sau. Nói xong, thân thủ chuẩn bị đem nàng đẩy ra. Tống Kỳ Kỳ lại đột nhiên nhào lên ôm lấy hắn. Cắn một cái ở trên miệng của hắn. Giống như là đói khát rất lâu người. Tham lam đòi lấy lấy. Lạc Phi vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Tựa vào phía sau trên vách tường. Liền vội vươn tay ôm lấy đầu của nàng. Muốn đẩy ra. Nàng lại cắn một cái ở trên bờ môi của hắn. Cắn chặt, Lạc Phi vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Muốn đối với gương mặt của nàng hoặc là cái bụng đến một quyền. Đột nhiên lại bừng tỉnh nàng không phải thanh thủy mỹ y. Chỉ là một cái mảnh mai nữ sinh. Có thể không chịu nổi quả đấm của hắn. Buông ra, hắn mơ hồ không rõ mà nói. Tống Kỳ Kỳ không chỉ có không có buông ra. Ngược lại một cái tay tiến vào y phục của hắn. Đợi hắn thân thủ đi bắt lúc, một cái tay khác đột nhiên thừa cơ tiến vào quần của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.